Một cái tiểu họa sư, chương 42, góc truyện audio.com. Trải qua một đêm tự hỏi, trừ hồi đối với chuyện họa quán còn không có manh mối, rốt cuộc nàng đối với kinh thành không quen thuộc nhưng nàng hiểu lời đêm qua Liễu Tử Khinh nói. Cho nên hôm nay Liễu Thượng Thư nhất định sẽ đến Hưng Sư vấn tội, vì thế sau cơm sáng, trừ hồi rất nhanh hô lên Tử Khinh ta cùng nhị ca ở bên ngoài ăn cơm chiều. Liền chạy, không sai, nói xong lời này nàng chạy xa, giống cái bất hảo thiếu niên. Liễu Tử Khinh dễ dàng minh bạch tâm tư người này, còn không phải là cùng cha nói mấy câu, giảng một chút quyết tâm, ứng một chút hứa hẹn, có đáng sợ vậy sao? Không nghĩ tới đối với Trừ Hồi, cùng Liễu Thượng Thư nói chuyện vẫn luôn là chuyện rất đáng sợ, vì thế nàng hoàn mỹ trốn rồi, sau cơm chiều lại trở về, mượn này tránh đi Liễu Thượng Thư. Tiền Túc cùng Trừ Hồi hai người cứ như vậy ở phố lớn ngõ nhỏ đi tới đi lui, tránh đi phồn hoa đường phố, đi đến hẻm nhỏ bên cạnh hơi chút yên lặng, mấy phen đánh giá cùng châm trước đều không thấy vừa lòng. Tới chính ngọ, hai người cơ bản không có ngừng qua chân đã cơ khát khó nhịn, tùy tiện tìm cái tiệm cơm, muốn hai chén mì nước, kêu một bình trà, trong khoảnh khắc chén đã thấy đáy. Trừ Hồi có việc hỏi, không biết nhị ca vì sao chưa từng đọc sách, có phải là ta quá phiền ngươi? Tam đệ nói chi vậy, kỳ thật ta vốn là không nghĩ khảo cử nhân, chỉ nghĩ làm người sung sướng. Vậy ngươi lần này tới kinh là vì sao, chẳng lẽ không phải vì thi? Trừ Hồi kinh ngạc chẳng chịu chắc chờ chính là tới ngoạn nhạc. Ngọc Nhiễm vào La Phủ ta chỉ là nghĩ cách xa một chút, tốt nhất xa đến không hề nhớ tới. Tiền Túc đổ một ly trà, giống uống rượu uống một hơi cạn sạch lại giải không được sầu. Hảo nam nhi sợ gì không vợ, nhị ca không cần đau buồn, trong kinh mỹ mạo nữ tử có rất nhiều. Lời này như thế nào nghe có điểm quen tai, Trừ Hồi nói ra liền bắt đầu hồi ức có phải từng có người nói vậy với nàng. Nếu đem Liễu tiểu thư đổi người khác tam đệ ngươi nguyện ý sao? Tiền Túc phiền muộn mở miệng, nói ra thái độ của mình. Trừ Hồi im lặng, đúng vậy, nếu hiện tại Tử Khinh đổi thành người khác như thế nào đều không được a, bởi vì đều không phải người mình muốn a, nàng luôn cảm thấy cả đời này chỉ có thể yêu sâu đậm một người, di tình biệt luyến là không tồn tại, trừ phi lúc trước không phải chân tình, nếu không như thế nào có thể sau khi yêu sâu đậm một người, lại đi yêu người khác. Có chút vấn đề không thể giải thích được có. Lẽ chỉ có thể giao cho thời gian, để thời gian thuyết phục chính mình, người A luôn cố tình đối nghịch với thời gian, một giây trước quyết định quên, giây tiếp theo sẽ lại nhớ tới, luôn là chuẩn bị một lần nữa bắt đầu, rồi lại liên tiếp quay đầu lại, dứt bỏ không được. Gặp được người khiến mình tâm động, ai lại bỏ được quên đi, những mẩu chuyện xưa nhỏ vụn, là tốt đẹp vô pháp quên mất. 3 ngày thời hạn, nháy mắt một ngày liền qua xong, Trừ Hồi nghĩ Liễu Tử Khinh nơi trốn vì mình suy nghĩ, nàng nhìn Túy Hương lâu cách đó không xa, đột phát suy nghĩ. Vì thế Tiền Túc cứ như vậy bị nàng mang tới sau Túy Hương lâu, là một cái đường không lớn không nhỏ, hai bên là một ít quầy trang phục tơ lụa. Trừ Hồi nhìn chúng một nhà thi họa ở góc đường, sinh ý cũng không hảo, bên trong chỉ có một lão giả ngủ gà ngủ gật. Không, phí công phu, bọn họ thuận lợi mua gian cửa hàng này, Tiền Túc đứng ở trên đường, cùng phồn hoa cách vách vừa vặn tương phản, trên đường cũng không có người, phía trước là Túy Hương lâu nguy nga, tới mùa hè nhưng thật ra mát mẻ. Lão trưởng quầy như nhặt được tiện nghi, gọi người nhà tùy tiện dọn đi vài món đáng giá, còn tặng Trừ Hồi rất nhiều sách, nhìn dáng vẻ hẳn là không đáng tiền, lười mang đi. Nửa ngày sau Tiền Túc đã bị trưng dụng, làm một buổi trưa cực nhọc, hai người vội vàng bận rộn lo lắng, đem những cái đó sách cũng phế vật xem xét, bày lên để trang trí, lại mua chút dụng cụ vẽ tranh, chỉ kém đổi cái tấm biển. Tiền Túc không dám tin tưởng nhìn cửa hàng cùng phía trước không có gì khác biệt, khiếp sợ nói, này là xong. Người xác định không cần kêu thợ tới, ít nhất đem cửa chát phấn một chút. Trừ Hồi từ, trong tới ngoài xoay chuyển, hơi lắc đầu trả lời, không cần chát phấn, chính là muốn như vậy, cũ xưa mới có vẻ trường cửu, có hương vị. Tiền Túc mắt trợn trắng, còn chưa từ bỏ ý định nói, tam đệ ngươi xác định đệ muội sẽ vừa lòng. Trừ Hồi giơ lên khóe miệng, cười nói, ta chính là dựa theo nàng phân phó, không phồn hoa không lớn, trường cửu lại đặc sắc. Nói xong còn vừa lòng gật gật đầu. Không màng Tiền Túc ý kiến tràn đầy, ở bên ngoài ăn qua cơm chiều, Trừ Hồi liền hoan thiên hỉ địa đi giao nhiệm vụ. Liễu phủ, Liễu thượng thư chờ mãi, chờ không tới tiểu tử làm mình sốt ruột, sau cơm chiều, hắn do dự lại vẫn trực tiếp hỏi nữ nhi, Khinh nhi các ngươi hôm qua ở phủ công chúa nói cái gì? Liễu Tử Khinh mím môi, giống như bất đắc dĩ mở miệng, cha thanh âm huyền chuyển, mang theo làm nũng ý vị. Liễu, thượng thư chính chính thần sắc nói, thành thật trả lời, nói gì đó? Là nữ nhi nói, hôm qua đi phủ công chúa mọi người đều đã biết, sửa miệng cũng đã chậm. Người thật là làm ta không bớt lo, lão phu thật là. Thật là, người như thế nào liền như vậy chết não tiểu tử kia có. Anh, cái gì hảo, hắn có thể cho ngươi cái gì? Cô ra Liễu phủ, như thế nào cũng là cái quý nhân tiểu tử này. Lúc này, Liễu Thượng Thư căm giận uống ngụm trà, cũng không biết là lo lắng nữ nhi hay là ghét bỏ Trử Hồi, hoặc là cả hai đều có, lại hoặc là nhớ tới nguyên nhân hắn ra tù, cứ việc không nghĩ thừa nhận tiểu tử kia giống như còn thật có thể nói là quý nhân Liễu Phủ. Chính là hắn muốn một cái quý nhân gia tài bạc triệu, hoặc là đại quan thân có công danh, mà không phải tiểu tử nghèo hai bàn tay trắng, sau này nữ nhi làm sao sống hảo. Không thể không, nói Liễu Tử Khinh tại đây vẫn thật hiểu cha mình, nàng biết nhập sĩ là không có khả năng, chẳng sợ Trừ Hồi nguyện ý mạo hiểm, nàng cũng không nghĩ vì mấy thứ hư danh mà lo lắng đề phòng. Như vậy chỉ còn lại tiền tài, dù mở quán bán họa, chỉ cần kiếm được bạc có thể nuôi sống các nàng, tương kính qua ngày, quản người khác làm chi, chẳng sợ người này là cha nàng. Cho dù cha biết, nàng cũng sẽ không cưỡng bách mình cùng Trừ Hồi tách ra, rất sớm phía trước, nàng liền minh bạch một đạo lý, cả đời người A, chỉ có ngắn ngủn vài thập niên, vui sướng nhất hẳn là tìm một người mình nguyện ý ngày đêm bên nhau, hiện giờ người kia nàng tìm được rồi. Nữ nhi không phải nàng không gả, ngữ khí bình đạm, lại mang theo kiên quyết, đúng vậy, trừ bỏ người này, ai đều không được, chưa từng nghĩ tới, một ngày kia mình cũng biến. Thành dáng vẻ này, trước kia nàng còn cười nhạo qua những kẻ vì tình mà chết đi sống lại, mà nay chính mình cũng thành một cái trong môn vàn si nhân. Cho nên lúc Trừ Hồi giống như đi lãnh thưởng đi vào Tây Viện còn chưa kịp tranh công, đã bị Liễu Tử Khinh một câu định tại chỗ. Người có nguyện ở rể Liễu gia? Đương nhiên nguyện ý, sửng sốt một lát Trừ Hồi vui vẻ đáp ứng. Nếu Ngô Thái Phó không đồng ý đâu? Không quan hệ, nàng muốn ở rể, liên quan gì Ngô Thái Phó? Nếu có người ngăn trở đâu? Cũng quan hệ, Trừ Hồi không cần nghĩ liền đáp ứng, phảng phất như vậy, là có thể thực mau thành thân. Nếu ta làm chuyện ngươi không thích cũng không quan hệ sao? Không quan hệ, chỉ cần ngươi đừng thương tổn chính mình, chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau. Vẫn như cũ chém đinh chặt sắt, hy vọng ngươi sau này có thể nhớ rõ lời mình nói. Liễu Tử Khinh nói như có điều ám chỉ, trong ánh mắt đen tối không rõ, là thâm tình Trừ Hồi xem không hiểu. Chúng ta khi nào thành thân? Trừ Hồi kinh hỉ lại chờ mong hỏi, nửa tháng sau, ý ngươi thế nào? Liễu Tử Khinh thần sắc nhàn nhạt, đã không còn vừa rồi khẩn trương. Thật vậy chăng, thật tốt quá, ha ha. Trừ Hồi một cái bước qua, duỗi khai hai tay nghĩ đem người bế lên. Làm cái gì còn không buông tay? Mặt trên truyền đến thanh âm Liễu Tử Khinh khẽ cáu. Trừ Hồi không cam lòng lại dùng hết toàn lực ôm một chút, không ngoài sở liệu thất bại, nàng khả năng không hoàn thành được một cái ôm công chúa xinh đẹp. Suy sụp đứng lên, Trừ Hồi đối lập một chút vóc người của mình cùng Liễu Tử Khinh, sau đó nuốt nước miếng, thử nói, bằng không, Tử Khinh ngươi giống ta vừa rồi. Liền như vậy, ôm ta một chút thế nào? Đi ra ngoài, tiếp theo nàng đã bị, người nổi giận đẩy ra khỏi cửa, quang, không kịp xoay người, phía sau liền truyền đến tiếng đóng cửa vừa nhanh vừa vội. Trừ Hồi trong lòng dãy dụa một hồi, sau đó gõ cửa nói, Tử Khinh ta đem cửa hàng mua rồi, ngươi mở cửa ta cùng ngươi nói một chút. Bên trong truyền đến thanh âm lãnh đạm, không mang theo cảm tình, ngày mai lại nói. Trừ Hồi buông tay, quay đầu nhìn phía sau, sau đó nói tiếp, ở quê của ta, người muốn thành thân đều luyến tiếc oán giận, ngươi xem ngươi đối ta lãnh đạm như vậy, cũng chưa nắm tay mấy lần, ôm qua mấy lần. Tiến vào, cửa đột nhiên bị mở ra, Liễu Tử Khinh tức giận nói, còn không quên dùng ánh mắt trách cứ. Trừ Hồi lặng lẽ ở đáy lòng cho chính mình lai một cái kế hoạch thành công. Liễu Tử Khinh nhìn người còn đang cười trộm, nghiêm túc nói, về sau không được nói bậy. Trừ Hồi không biết hối cải, còn chống cự ta nói đều là sự thật a, chúng ta vốn dĩ. Ra, ngoài, thanh âm chứa uy hiếp từ trong miệng Liễu Tử Khinh tràn ra. Hảo hảo ta không nói, không nói, Trừ Hồi vội vàng cúi đầu thỏa hiệp một bộ nhận sai thái độ tốt. Hảo, ngày mai đệ thiệp đi phủ công chúa, làm tấm biển treo lên, ngươi cũng không cần mở tiệc thỉnh ai, có công chúa bản tên tuổi là đủ rồi, cũng không trông cậy vào ngươi đại phú đại quý cơm no áo ấm liền hảo. Liễu Tử Khinh dặn dò, hảo, đều nghe ngươi Tử Khinh, ngươi thật tốt. Trừ Hồi đi về phía trước hai bước, nhìn Liễu Tử Khinh ngồi trên ghế, nàng không tự giác đỡ đỡ eo, đáy lòng toát ra một thanh âm. Không thể lại dùng tư thế này, không có việc gì liền về đi, tuy rằng trong phủ ít người, nhưng vẫn muốn thị hiềm. Tử Khinh, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện, chúng ta ngồi trên giường thế nào? Trừ Hồi, động tiểu tâm tư, ngữ khí cùng biểu tình giống sói xám dụ dỗ khăn quàng đỏ. Chỉ tiếc nàng không phải sói, mà người trước mặt càng không thể là khăn quàng đỏ, vì thế Liễu Tử Khinh không lên tiếng nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt ý tứ đơn giản dễ hiểu. Ta biết ngươi suy nghĩ gì? Trừ Hồi cắn cắn môi kiên cường cùng Liễu Tử Khinh đối diện nói, ta liền nghĩ cùng ngươi hào hào nói chuyện về sau, chỉ là như vậy. Vừa nói vừa gật đầu, ngữ khí nghiêm túc đến chính nàng đều phải tin. Liễu Tử Khinh hiển nhiên không có tin, chính là không biết vì sao, nàng thế nhưng không nghĩ cự tuyệt, có lẽ là không đành lòng cô phụ người này yêu cầu, lại có lẽ là chờ mong ẩn ẩn dưới đáy lòng, nàng không nói gì, dùng hành động thay thế trả lời, yên lặng đứng lên, sau đó đi đến mép giường ngồi xuống. Trừ hồi quả thực không thể tin được, hai mắt của mình, nàng chưa từng thấy Liễu Tử Khinh thuận theo như vậy, vẫn còn không tin được mà xoa xoa mắt mới xác định được chuyện mình khát vọng đang phát sinh. Ngực đã nổ pháo hoa, ánh mắt cũng là tinh quang lập lòe, nàng vui mừng đi qua ngồi vào mép giường, duỗi tay nắm chặt tay Liễu Tử Khinh. Tử Khinh kinh hỉ không biết làm gì. Liễu Tử Khinh rũ mắt, nàng lẳng lặng nghiêng thân qua bên trái, dựa vào trên người Trừ Hồi, đầu cũng gối vào bả vai không dày rộng kia, cứ như vậy, hảo sao? Trừ Hồi một giây trước còn khắc chế không được kích động, tức khắc lại mất mát, chính là đối với yêu cầu của Liễu Tử Khinh nàng từ trước đến nay cự tuyệt không được, rút ra tay phải, đem người ôm ở trong ngực, hảo, nghe ngươi. Thời gian tại đây giống như chậm lại, yên tĩnh không tiếng động, ấm áp nhập tâm, làm người luyến tiếc vượt qua, nghĩ vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc, cứ như vậy hai người lẳng lặng rúc vào nhau, thẳng đến tuổi già còn có thể nắm tay lẫn nhau. Lúc trước cha nói qua, phu quân tương lai của ta nhất định sẽ là nhân trung long phượng, chí kế chắc tuyệt, ta cũng vẫn luôn cho rằng như thế, sau cùng Hà công tử đính hôn ta không có vui mừng, chỉ cảm thấy hẳn là như vậy. Sau cha bị bắt, ta cùng mẫu thân vì muốn cậy nhờ Ngô Thái Phó mà đến cửu huyện, ngày đó khi đi qua Ngô Phủ, Thái Phó cho hạ nhân ném mấy cái tiền đồng lại đây, ta liền dừng tâm tư vào cửa xin giúp đỡ. Cũng chính là ngày đó, ta tỉnh lại ở trong miếu đổ nát liền thấy được ngươi, một cái người ngu si cùng ý trung nhân của ta kém khá xa, bụng về lại ngu dốt, lặng lẽ đưa thức ăn, còn nói cái gì muốn dẫn ta đi. Khi đó ta liền suy nghĩ, người như thế hẳn là thực dễ ứng phó. Đi ai biết cuối cùng vẫn là không thể sạch sẽ lưu loát ứng phó, ngược lại muốn cùng ngươi qua nửa đời. Liễu Tử Khinh nói xong nhoẻn miệng cười, khóe miệng nhộn nhạo nâng lên tươi đẹp độ cung, nhưng người bên cạnh lại không vui. Trong mắt Tử Khinh, ta chính là loại người ngu ngốc sao, như vậy ngươi. Ngươi có từng hối hận, ta vẫn luôn thật cẩn thận sợ chính mình động tâm, hiện tại cũng sẽ ngẫu nhiên hối hận, nhưng kia lại có thể làm sao bây giờ, hối hận cũng không kịp rồi. Liễu Tử Khinh ngồi thẳng thân mình, ý cười doanh doanh duỗi tay miêu tả mặt mày Trừ Hồi, đã quá muộn, tâm nàng đã bị người này cầm đi. Tuy rằng nghe vào tai không thoải mái, nhưng Trừ Hồi vẫn nhịn không được vui mừng, đúng vậy, đã không còn kịp rồi, ngươi sau này chỉ có thể cùng ta ở bên nhau. Cách chương.